Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm trước đã bị bệnh mà chết ư? Hoắc Nguy Lâu cau mày hỏi. Bệnh gì mà khó chữa trị đến thế? Tiền quản gia giọng điệu run rẩy đáp, là bệnh lao, không thể chữa khỏi, kéo dài gần nửa năm. Dù cầu y bốc thuốc hết sức nhưng cũng không có kết quả, nửa năm trước hắn đã qua đời. Nói thật, trong đám văn khách, lão gia vốn đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Còn muốn hắn viết thêm vài kịch bản nữa, nhưng ai ngờ số phận lại nghiệt ngã như vậy. Sau khi hắn chết, Lý Ngọc Xưởng liền chiếm lấy kịch bản. Hoàn Hồn Ký, nói là do hắn tự viết ra sao? Tiền quản gia vốn e ngại người đã khuất, không muốn nhắc đến. Nhưng trước sự thẩm vấn của Hoắc Nguy Lâu, lão cũng chẳng dám giấu giếm, liền thành thật thưa. Không phải vậy, sau khi Trần Tú Tài mất, kịch bản không ở chỗ hắn, mà là trong tay Liễu Đại Gia. Lão gia phải dùng nhiều lời khéo léo mới thuyết phục được Liễu Đại Gia giao kịch bản ra. Sau đó, lão gia chỉnh sửa lại đôi chút, đến nay kịch bản được hoàn chỉnh và ký tên dưới danh nghĩa của lão gia. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng trầm xuống, kịch bản vì cớ gì lại ở chỗ Liễu Tuệ Nương? Tiền quản gia thở dài, Trần Tú Tài và Đại Gia là đồng hương, vào kịch viên kết thân với nhiều người, trong đó Liễu Đại Gia là người thân cận nhất. Liễu Đại Gia vốn xinh đẹp như hoa, lại có chất giọng mê hoặc lòng người, ai cũng biết nàng sẽ thành đào kép nổi tiếng. Trần Tú Tài đã đặc biệt soạn sửa kịch bản chiều trước cho Liễu Đại Gia diễn, đáng tiếc hắn lại đoản mệnh, tuổi trẻ đã mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Trước khi hắn qua đời, thường cùng Đại Gia bàn luận về hí kịch. Khi hắn mất, kịch bản để lại cho Liễu Đại Gia, nàng rất thương tâm. Lúc đầu, nàng định không hát, chỉ mong dưỡng lại làm kỷ niệm. Nhưng gánh hát chúng ta lâu rồi không có kịch bản nào ăn khách, lão gia không thể chấp nhận. Sau đó, nhờ nhiều lời năn nỉ, Liễu Đại Gia mới chịu giao kịch bản. Lão gia từ đó cũng như bị mê hoặc, suốt ngày cân nhắc từng câu chữ. Kịch bản này chưa có ai diễn qua, lão gia dự định lần này đến Kinh Thành có thể biểu diễn trước một tháng ở Hầu Phủ, nhất định danh tiếng của Hoàn Hồn Ký sẽ lan xa, khi ấy. Biết đâu gánh hát của chúng ta có thể lập sân khấu ở Kinh Thành, đây cũng là ước vọng của lão gia. Sau khi nghe hết lời của tiền quản gia, Hoắc Nguy Lâu rơi vào trầm tư. Quả nhiên, kịch bản không phải do Lý Ngọc Xưởng sáng tác, còn tác giả gốc thì đã qua đời. Nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu cái chết của Trần Hàn Mặc là do người gây ra, thì cái chết của Lý Ngọc Xưởng lần này có phải là một hành động báo thù cho Trần Hàn Mặc? Hoắc Nguy Lâu lại hỏi. Sau khi Lý Ngọc Xưởng chiếm lấy kịch bản, ngoài việc chỉnh sửa, hắn có thêm vào đoạn nào khác không? Tiền quản gia lập tức lắc đầu. Kịch bản này dù chưa hoàn chỉnh, nhưng phần đầu đã viết suốt 2-3 tháng rồi. Muốn biên soạn lại phải mất thêm thời gian để phổ nhạc, tập diễn, lão gia cũng không có thêm sức lực mà chú ý. Vì thế, lão gia đã sắp xếp các đào hát chủ chốt đi Kinh Thành trước để dễ lên đài diễn. Kịch bản này dường như chỉ thiếu phần cuối. Lão gia không quá gấp gáp. Nếu Lý Ngọc Xưởng chưa thêm phân đoạn nào, vậy ai là người đã hoàn thiện phần cuối cùng? Trong đầu Hoắc Nguy Lâu thoáng hiện lên hình ảnh của Liễu Tuệ Nương, hai mắt nàng đỏ bừng. Nàng hẳn là người rõ nhất nội dung của Hoàn Hồn Ký, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản lại ở trong tay nàng, người thêm vào đoạn cuối không phải nàng thì còn ai khác? Nói cho ta biết về con người của Liễu Tuệ Nương, Hoắc Nguy Lâu bỗng hỏi. Tiền quản gia tuy có chút lanh lợi, nhưng hôm nay xem ra, quan hệ của hắn với Lý Ngọc Xưởng lại là thuần túy nhất, còn những người khác trong Ngọc Xuân Ban không rõ có che giấu điều gì không. Tiền quản gia nghe vậy có chút ngạc nhiên, tựa hồ thấy Hoắc Nguy Lâu nghi ngờ Liễu Tuệ Nương là vô lý, liền nói. Tuệ Nương được mua vào 7 năm trước, học với Tống Đại Gia 5 năm, 3 năm trước bắt đầu lên đài. Ngay từ lần đầu diễn xuất, nàng đã được khán giả yêu thích. Thời gian sau, nàng ngang hàng với Tống Đại Gia, từ đó quan hệ thầy trò trở nên căng thẳng. Đến năm ngoái, giọng Tống Đại Gia không còn tốt, uy tín của Liễu Đại Gia trong gánh hát lại càng tăng cao. Trong gánh hát, ai được yêu thích thì sẽ được nâng đỡ. Đây cũng là chuyện đành phải chịu, tiền quản gia thở dài, Liễu Đại Gia thiên phú cao, lại chăm chỉ học hỏi, làm người cũng thân thiện, nên từ trên xuống dưới ai cũng tán dương. Lão gia càng ngày càng yêu mến nàng. Yêu mến nàng ư? Hoắc Nguy Lâu híp mắt, nhạy bén bắt lấy câu nói. Tiền quản gia có chút tránh né, không dám đối diện ánh mắt dò xét của Hoắc Nguy Lâu. Lộ Kha bên cạnh liền quát lớn, Hầu gia đang hỏi, ngươi câm rồi sao? Khẽ run môi, tiền quản gia bối rối đáp, lão gia vốn có một chính thê, nhưng phu nhân mất sớm, chỉ để lại một vị tiểu thiếu gia. Từ đó lão gia không cưới vợ nữa, mà mua đào hát về, đều ký khế ước bán thân, người trong ban hát cũng đều chấp nhận để lão gia che chở. Nói đến đây, ý đã quá rõ ràng, Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, còn Bạc Nhược U đứng một bên cũng biến sắc. Tiền quản gia cảm thấy mình nói hớ liền vội vàng nói thêm. Các nàng, giống như hàng hóa trong tay người môi giới, nếu được đưa tới nhà khác cũng chỉ là làm nha đầu, làm tiểu thiếp. Được vào gánh hát của lão gia, lên đài diễn, đã là phúc phận chẳng dễ gì có được. Chỉ có điều, chuyện này không tiện công khai, nếu người ngoài biết rõ ràng, giá trị các nàng sẽ giảm xuống. Tuy vậy, trong nội bộ mọi người đều ngầm hiểu, nghe hát chỉ cần hứng thú là được rồi. Nói xong, tiền quản gia liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu, kỳ thực, một con hát cũng không khác gì kỹ nữ. Trong các gánh hát, ai hát hay thì có người giàu có đến rước về làm thiếp, cũng không hiếm. Giọng tiền quản gia dần nhỏ đi, Hoắc Nguy Lâu nghiêm mặt hỏi. Trong gánh hát, ai cũng đều như vậy sao? Tiền quản gia có chút sợ hãi gật đầu, lão gia yêu hí khúc, không nạp thiếp, không phải vì chỉ yêu sắc đẹp. Nếu ai hát hay, mới được ngài ấy đặc biệt quan tâm. Hoắc Nguy Lâu trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi, ngươi nói, Hoàn Hồn Ký là Trần Hàn Mặc viết, vậy hắn đã viết riêng cho Liễu Tuệ Nương phải không? Tiền quản gia gật đầu, đúng vậy, Liễu đại gia cũng rất yêu thích kịch bản này. Quan hệ giữa Liễu Tuệ Nương và hắn có thể xem là thân mật không? Tiền quản gia chần chừ rồi đáp, hẳn là, thân thiết, hai người có chút hợp ý, không thì cũng chẳng cùng nhau thảo luận kịch bản. Khi Trần Hàn Mặc viết kịch, Liễu đại gia cũng giúp đỡ không ít. Bên trong còn có đoạn kịch mô tả tình cảm giữa người và ma, từng khiến lão gia không vui, nhưng vì câu chuyện cảm động nên lão gia cuối cùng cũng không sửa đổi. Hoắc Nguy Lâu giơ tay, cầm nửa quyển kịch bản từ ném xuống trước mặt tiền quản gia. Nhìn kỹ xem, bút tích này có phải của Lý Ngọc Sường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền quản gia lau mồ hôi, run rẩy cầm kịch bản lên xem. Thấy quyển kịch bản đã bị đốt chỉ còn một nửa, trong lòng ông thoáng chút nghi ngờ không biết Hoắc Nguy Lâu lấy vật này từ đâu. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận lật qua vài trang, ông liền lắc đầu. Đây là chữ của gã ngốc họ Trần, không phải của lão gia. Nói xong, ông hơi nhíu mày tiếp lời. Thứ này vốn dĩ phải được lão gia cất trong hòm xiềng. Sau khi lấy thoại bản của Trần Mốc Tử, lão gia đã tự mình chỉnh sửa thành quyển mới. Tinh xảo hơn, lúc tập hát chính là dùng bản này. Đêm trước, khi tiểu nhân thu thập di vật cho lão gia, kịch bản ấy cũng đã được tiểu nhân thu hồi. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, người nói kịch bản này vốn do Lý Ngọc Sường giữ gìn sao? Tiền quản gia quả quyết gật đầu, lão gia tuyệt đối không muốn người ngoài thấy kịch bản này, nếu không phải muốn che giấu việc nó không phải do ngài viết sao? Người biết chuyện này cũng ít lắm, tiểu nhân tính là một, còn có Liễu đại gia nữa. Trần Mốc Tử cũng là kẻ mọt sách, trong viên không giao du nhiều, bởi vậy không ai rõ. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lát, gọi Liễu Tuệ Nương đến đây, tiền quản gia lập tức lui ra ngoài hành lang, không lâu sau, Liễu Tuệ Nương từ lầu 2 đi xuống. Bóng đêm đã sâu, nàng khoác chiếc áo choàng, búi tóc hơi nới lỏng, lộ ra dáng vẻ quyến rũ. Dáng đi mềm mại, làn hương dịu dịu tỏa ra theo từng bước chân. Khi đến trước mặt tiền quản gia, nàng liếc nhìn ông một cách nghi hoặc, còn tiền quản gia lại chột dạ, không dám đối diện. Liễu Tuệ Nương thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nhưng khi bước vào quầy trà, nàng lập tức khôi phục vẻ mặt ôn nhu, khóe môi hơi nhếch, kèm theo nụ cười nhạt. Dù không trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên cùng ba phần quyến rũ của nàng khiến ai nhìn cũng phải xao xuyến. Bái kiến hầu gia, Liễu Tuệ Nương duyên dáng cúi chào. Hoắc Nguy Lâu không chút động lông mày, hỏi thẳng, đêm hôm đó, sau khi ngươi đưa Lý Ngọc Sưởng về, có lấy đi vật gì của hắn không? Liễu Tuệ Nương khẽ ngạc nhiên. Lấy đi vật gì, dân nữ không hiểu hầu gia muốn nói gì. Hoắc Nguy Lâu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Tuệ Nương khiến nàng hơi căng thẳng. Nàng lướt mắt qua một vòng, đáp, khi đó dân nữ chỉ đưa lão gia về phòng, đỡ ngài nằm xuống rồi lập tức rời đi. Khi dân nữ rời đi, lão gia vẫn còn khỏe mạnh. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mày, sau khi về phòng, người đã làm gì? Liễu Tuệ Nương tiếp tục đáp, dần nữ luyện hát cho vở, Hoàn Hồn Ký, hát rất lâu đến khi khô họng mới nghỉ, lúc ấy có lẽ đã qua nửa đêm, những người xung quanh cũng hẳn nghe thấy. Không chỉ người xung quanh nàng, ngay cả Bạc Nhược U nửa tỉnh nửa mơ cũng từng nghe tiếng nàng hát. Liễu Tuệ Nương hai tay đặt trước người, vẻ mặt bình thản, sống lưng thẳng tắp đứng giữa phòng. Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu tối sầm lại, đêm nay có người tới lầu Tây đốt thoại bàn bàn vốn thuộc về Lý Ngọc Sương. Ngoại trừ Liễu Tuệ Nương, e rằng không còn ai khác làm được. Thái độ bình tĩnh của nàng lại khiến Hoắc Nguy Lâu có chút kinh ngạc. Hầu gia, không biết hầu gia hỏi việc này là có ý gì? Lẽ nào cái chết của lão gia có điều gì kỳ quặc? Liễu Tuệ Nương cẩn thận nhưng vẫn khéo léo hỏi Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Nguy Lâu chăm chú nhìn nàng, chợt hỏi, đêm đó, ngươi và Lý Ngọc Sưởng có nhắc đến kịch bản Hoàn Hồn Ký, phải không? Nhưng kịch bản này có nhiều đoạn, các ngươi đã nói về đoạn nào? Liễu Tuệ Nương ung dung trả lời, chúng tôi nói về ba đoạn, tình chung, hồi hồn, tuyệt biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ nghiêm túc của Hoắc Nguy Lâu chợt tan biến, y thoải mái dựa vào lưng ghế, nói thản nhiên. Nghe thú vị nhỉ, kể sơ về ba đoạn đó đi. Đối với Liễu Tuệ Nương, người hàng ngày diễn kịch chuẩn bị lên kinh, ba đoạn kịch này đã thuộc lòng. Dù không hiểu vì sao Hoắc Nguy Lâu lại hỏi như vậy, nàng vẫn tự nhiên trả lời. Đoạn, tình chung, nói về tình yêu đôi lứa giữa Trần Lang và Liễu Thị Tiểu Thư, hai người trao đổi tâm sự. Hồi hồn, là cảnh Trần Lang sau khi chết vì lưu luyến Liễu Thị Tiểu Thư mà trở thành hồn ma đến thăm nàng. Còn, tuyệt biệt, là khi Liễu Thị Tiểu Thư đành từ chối, buộc hồn ma Trần Lang quay về âm giới. Hoắc Nguy Lâu nhàn nhã gõ tay lên ghế, hỏi, nghe nói kịch bản vẫn chưa hoàn chỉnh, các ngươi định thế nào? Vẫn muốn diễn, Hoàn Hồn Ký, nghe vậy, Liễu Tuệ Nương thở dài, viền mắt đỏ hoe. Lão gia đã mất, tuồng này vĩnh viễn không có phần cuối, dân nữ cũng không thể hát nữa. Mỗi khi hát đều nhớ đến lão gia. Lòng bi thương khó tả. Lần này về Lạc Châu, dân nữ cũng không biết Lý Phủ sẽ xử lý chúng ta thế nào. Nếu không diễn kịch, chúng ta không biết sẽ lưu lạc phương nào. Liễu Tuệ Nương càng nói càng thương cảm, nước mắt trực rơi. Giữa hàng lông mày của Hoắc Nguy Lâu cũng hiện ra chút lo lắng. Khế bán thân của các ngươi đều ở Lý Phủ. Hoắc Nguy Lâu giọng dịu đi, khác hẳn với thái độ ban nãy. Liễu Tuệ Nương hơi thả lòng phòng bị, đáp. Vâng. Bọn dân nữ đều ký khế bán đứt, thật sự không biết số phận sẽ ra sao. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, người chưa đến đôi mươi, trở về Lạc Châu mà không chỗ nương tựa, tài hát sẽ mai một, thật đáng tiếc. Liễu Tuệ Nương khẽ lau khóe mắt, tựa như lời nói của hầu gia thật sự chạm đến nỗi lòng nàng. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Phúc Công Công hỏi, Hoàng Nhi từng nói rất thích nàng. Phúc Công Công giật mình, rồi vội gật đầu, vâng. Thế tử nói kinh thành khó gặp ai như Liễu đại gia. Ban đầu còn định đến hầu phủ để nghe diễn, nhưng nay họ không đi kinh thành, hôm qua thế tử còn than phiền đôi chút. Liễu Tuệ Nương nghe xong, trong lòng thoáng bối rối. Ban đầu nàng tưởng Hoắc Nguy Lâu gọi mình đến để hỏi về cái chết của Lý Ngọc Sương, nhưng câu chuyện lại xoay sang kịch bản và tương lai của nàng. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu chăm chú nhìn nàng, nếu bảo ngươi đi kinh thành, ngươi có đồng ý không? Liễu Tuệ Nương thoáng kinh ngạc, con Bạc Nhược U cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Hoắc Nguy Lâu như không hiểu ý của y là gì. Liễu Tuệ Nương chậm rãi đáp, nếu hầu gia ra lệnh, dân nữ đương nhiên cầu còn không được. Chỉ có điều, dân nữ đã ký văn tự bán đứt, Phúc Công Công cười, cô nương lo xa rồi, nếu hầu gia đã mở lời, cô nương sẽ là người tự do. Dù Liễu Tuệ Nương có chút danh vọng nhưng vẫn chỉ là thân nô tỳ, số phận bị ràng buộc. Này hầu gia ban chút ân huệ, dù ai cũng phải cảm động, nhưng vẻ mặt của nàng chỉ thoáng dao động, chưa đáp lời ngay. Hoắc Nguy Lâu đánh giá nàng, sao thế, người không muốn sao? Liễu Tuệ Nương khẽ đảo mắt, ngập ngừng nói, nếu được vào kinh, bầu bạn thế tử quả là phúc phận. Nhưng, dân nữ thân phận thấp hèn, từng ủy thân cho người khác, e rằng không xứng với thế tử. Nàng cúi mặt, vẻ mặt trắng bệch. Dường như e sợ Hoắc Nguy Lâu thật sự đưa nàng vào kinh thành. Người giỏi hát, từng ủy thân cho người không phải vấn đề. Ta chỉ cần ngươi toàn tâm hầu hạ thế tử. Hoắc Nguy Lâu dường như đã quen với những sóng gió, giọng điệu bình thản không chút khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời nay dù coi trọng tiết hạnh nữ tử, nhưng cũng có không ít quả phụ tái giá. Người từ Thanh Lâu, Cầu Lan Điền cũng vẫn có cơ hội trở thành thiếp hầu. Liễu Tuệ Nương tuy xuất thân đào hát, nhưng nhan sắc, tài năng hát ca của nàng đã là vốn quý không dễ có trong thời loạn thế này. Đã nói đến nước này, Liễu Tuệ Nương vẫn im lặng, hai tay xoắn lại, trên trán dần rỉ ra lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt nàng thể hiện sự do dự. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, bỗng nhiên cất tiếng, xem ra lòng ngươi đã có nơi gửi gắm rồi. Liễu Tuệ Nương khẽ nhếch khóe môi, Hoắc Nguy Lâu lại nói tiếp. Ngươi có tình cảm này, Trần Hàn mặc dưới suối vàng hẳn cũng được an ủi đôi phần. Liễu Tuệ Nương lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn Hoắc Nguy Lâu. Như thể không tin y lại nhắc đến cái tên Trần Hàn Mặc. Đôi mắt nàng thoáng run rẩy, rồi nhanh chóng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hầu gia, sao ngài lại biết đến Trần tiên sinh? Hoắc Nguy Lâu nheo mắt nhìn nàng. Hoàn Hồn Ký là Trần Hàn Mặc viết. Kịch bản ấy nói về mối tình ngang trái của hai người, một họ Trần, một họ Liễu, yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Hắn đã đặt tình cảm của hai người các ngươi vào trong kịch bản này, chẳng ngờ một lời thành sấm. Để rồi âm dương cách biệt. Đáng tiếc, kịch bản dù đầy truyền kỳ, nhưng hắn đã chết nửa năm, hồn phách cũng chẳng bao giờ về gặp ngươi lần nào. Sắc mặt Liễu Tuệ Nương trở nên trắng bệch, thân hình nhỏ nhắn mềm mại khẽ run lên. Hầu gia, ngài nghe Tiền quản gia nói phải không? Đúng là, Hoàn Hồn Ký, không phải lão gia viết, nhưng dân nữ và Trần tiên sinh chỉ có quan hệ hỗ trợ giữa kẻ hát và người sáng tác, không phải như hầu gia nghĩ rằng có tư tình. Trong ban hát, mọi người đều là người hầu của lão gia, không thể có tư tình với người khác. Hoắc Nguy Lâu nghe nàng nói, khẽ nhướng mày, vẻ như hiểu ra. Vậy ra là thế, tức là gã Trần Hàn Mặc này đã tự mình ôm mộng viển vông. Lý Ngọc Sưởng vốn có lòng tốt thu nhận giúp đỡ, cung phụng cho cơm áo, nhưng hắn lại dám mơ tưởng đến thiếp của ân nhân. Thật chẳng trách hắn thi rớt, chắc cũng chỉ là hạng học vấn tầm thường, cả tâm trí lại đặt vào mấy chuyện trăng hoa. Người như vậy mà đậu tiến sĩ, đúng là vận may cho Đại Chu. Không phải, Liễu Tuệ Nương đột nhiên nóng nảy, cả người run rẩy. Không phải như vậy, Trần tiên sinh tài hoa hơn người, khác biệt với những kẻ văn nhân cổ hủ keo kiệt kia. Nếu không vì nhà nghèo, nếu không vì vận rủi, sao hắn lại lưu lạc đến Ngọc Xuân Ban? Hắn là người sáng suốt, nhưng lão gia lại ép hắn viết kịch tình yêu ly kỳ để kéo khách, mới phải sáng tác mối tình người và ma. Nếu hắn thi đậu, không biết có thể mang lại phúc lợi cho bao nhiêu dân chúng. Ngài căn bản không hiểu hắn là người trí tuệ đến nhường nào. Nhưng hắn chỉ là một kẻ bạc mệnh, Hoắc Nguy Lâu đáp lại, không chút nể tình. Hắn là bị lý, Liễu Tuệ Nương mở miệng nói, nhưng khi ánh mắt nàng bắt gặp vẻ lạnh lùng trong mắt Hoắc Nguy Lâu, nàng chợt hiểu ra điều gì, ngưng lời, cắn chặt răng, viền mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng áp chế phẫn nộ. Rất nhanh, nàng bình phục. Thở dài nói, dân nữ chỉ kính trọng Trần tiên sinh, tiếc rằng phúc mỏng mà ra đi sớm. Có lẽ tài học của hắn, đến cả trời xanh cũng phải đố kỵ. Lời nói thẳng thừng của Hoắc Nguy Lâu dường như đã khiến nàng mất bình tĩnh, nhưng vào lúc sống còn, nàng lại kịp ngưng lời. Giờ đây, Liễu Tuệ Nương đã bình tĩnh lại, xoa xoa khóe mắt, ánh mắt nàng dần trở lại vẻ thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng. Trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Nữ tử này yếu đuối bề ngoài nhưng nội tâm lại kiên cường, dường như không dễ khuất phục, không nịnh bợ giống như biểu hiện thường ngày. Nếu thật sự không muốn đi theo hầu phủ thế tử, vì sao ngày trước lại chủ động tiếp cận Hoắc Khinh Hoàng? Liễu Tuệ Nương vẫn giữ thái độ lặng im, nhưng Hoắc Nguy Lâu nhìn vào thần sắc nàng, đã nhận thấy những kẽ hở trong lời nói. Điều này đối với y đã đủ thỏa mãn, y tiếp tục hỏi. Nếu người kính trọng Trần Hàn Mặc như vậy, Lý Ngọc Sưởng chiếm lấy kịch bản của hắn, người hẳn là rất căm hận đúng không? Liễu Tuệ Nương cúi mắt, cười chua chát, dân nữ quả thực không cam lòng, nhưng cũng không có tư cách bất mãn. Cả dân nữ còn thuộc về lão gia, thì sao có thể thay Trần tiên sinh mà thấy bất công? Tiền Minh Lễ nói, Lý Ngọc Sưởng đã sao chép lại kịch bản của Trần Hàn Mặc, nhưng bản gốc vẫn giữ lại, từng ở chỗ ngươi. Hiện giờ bản gốc ấy đã biến mất, ngươi có biết nó ở đâu không? Hoắc Nguy Lâu từ đầu đến cuối không nhắc đến chuyện kịch bản bị đốt. Liễu Tuệ Nương nghĩ y nghe được từ Tiền quản gia, liền nói. Dân nữ không rõ, lúc đầu kịch bản đúng là ở chỗ dân nữ, nhưng sau lão gia đòi lấy, dân nữ không dám trái lệnh, đành giao nộp. Người nói cốt truyện của kịch bản ly kỳ hấp dẫn, tình cảm giữa hai người Trần, Liễu trong đó cũng rất giống tình cảm của ngươi và hắn. Từng câu trong kịch bản, có phải do một mình hắn viết? Liễu Tuệ Nương gật đầu, đáp, dân nữ có giúp Trần tiên sinh nghĩ ra một vài chi tiết, nhưng ý tưởng về tình duyên người ma là của tiên sinh. Từng câu chữ trong kịch bản đều từ tay hắn viết ra, tài năng của hắn nổi bật, dân nữ chỉ giúp được đôi chút. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng thêm một lúc, bỗng nhiên ra lệnh. Dẫn nàng vào phòng chờ, không có lệnh của bản hầu không được rời đi. Sắc mặt Liễu Tuệ Nương thoáng biến sắc, xin hỏi hầu gia, giam dân nữ như vậy là vì điều gì? Dân nữ từng lời đều là thật, từng lời đều là thật. Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng liếc nàng, người không chỉ biết hát mà còn biết diễn, cùng Trần Hàn Mặc thân thiết, chắc cũng biết viết chuyện, thậm chí còn có thể bắt chước nét chữ của hắn. Bản hầu nói đúng chứ? Đôi mắt đẹp của Liễu Tuệ Nương mở lớn, dường như không thể tin y biết rõ đến vậy. Hoắc Nguy Lâu nói tiếp, lời dối trá cao minh nhất là 9 phần thật, 1 phần giả. Dù ngươi có diễn xuất khéo léo đến đâu, kịch bản Trần Hàn Mặc để lại sẽ không nói dối. Liễu Tuệ Nương trừng mắt, rồi cố trấn tĩnh đáp. Hầu gia nói gì, dân nữ không hiểu. Dân nữ oan uổng, ngày mai còn phải rời thuyền để làm tang sự cho lão gia. Lộ Kha đã ra hiệu cho tú y sứ tiến lên bắt người. Liễu Tuệ Nương còn định giãy giụa, nhưng mặc cho nàng kêu la thảm thiết, không ai trong phòng động lòng. Khi nàng rời đi, không gian trở nên yên ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Gương mặt Hoắc Nguy Lâu lạnh lẽo như sắt thép. Kết quả này quả thật là quá trùng hợp. Phúc Công Công nhíu mày. Ông chỉ nhận thấy Liễu Tuệ Nương và Trần Hàn Mặc có quan hệ không hề nhạt. Hai người hẳn là từng có tư tình, nhưng Liễu Tuệ Nương đã phủ nhận. Cái chết của Trần Hàn Mặc có bao nhiêu nguyên nhân ẩn giấu? Nếu Lý Ngọc Sưởng có liên quan đến cái chết của hắn cũng khó mà đoán định. Mà chân tướng cái chết của Lý Ngọc Sưởng vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc. Thấy Hoắc Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm nghị, Bạc Nhược U không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu ra, trên đời này tuyệt không có cách giết người nào hoàn hảo đến không để lại dấu vết. Phàm kẻ làm điều ác, nhất định sẽ để lại dấu tích. Nàng dừng lại một chút rồi chắc chắn nói, Liễu Tuệ Nương có điều giấu giếm, và đêm đó, những người hát kịch không ai có chứng cứ vắng mặt rõ ràng. Liên quan đến cái chết của Lý Ngọc Sưởng, tuyệt đối không thể chỉ có một mình nàng. Cách chương.